Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950. Chương 950, gấp 10 vẫn không được sao? 1. Hạ Vãn An điên cuồng quơ đầu, biểu thị cự tuyệt. Không, ta không muốn. Nói cho ta, ngươi cũng không muốn đúng hay không? Bởi vì bị nghi ngờ phương diện nào đó năng lực mà còn tại khó chịu lấy Hàn Kinh Niên. Ngoài cười nhưng trong không cười. A, một tiếng. A, đây là ý gì? Hạ Vãn An đảo đảo trong mắt, đổi tư thế, ngồi quỳ chân ở trên ghế salon. Đối Hàn Kinh Niên vẻ mặt thành thật mở miệng. Hàn tiên sinh, chỉ cần ngươi không cho đảo ngược thời gian, liền xem như ngươi nói điều kiện kia. Không để cho ta rất hưởng thụ, ta cũng sẽ để cho mình ra sức biểu hiện ra rất hưởng thụ dáng vẻ. Cái gì gọi là ra sức biểu hiện ra rất hưởng thụ dáng vẻ? Hàn Kinh Niên mặt lập tức đen, trực tiếp không cho Hạ Vãn An bất luận cái gì quay lại chỗ trống ra tiếng. Vừa mới tất cả thương lượng toàn bộ về không? Hạ Vãn An nhìn xem Hàn Kinh Niên quyết tâm tư thế, lập tức trợn tròn mắt. Không phải đâu, hắn đây là tới thật, thật muốn lật lọng. Hạ Vãn An lập tức không để ý tới Hàn Kinh Niên trong miệng điều kiện đến cùng là cái gì. Vội vàng bắt đầu vùng vẫy giấy chết cứu vãn cục diện. Ta vừa mới câu kia, ngươi xác định, không phải đang chất vấn lời của ngươi nói là giả. Ta là đang chất vấn ngươi, ngươi xác định ta chỉ là rất hưởng thụ, không phải phi thường hưởng thụ. Không, không, không, là phi thường vô cùng hưởng thụ. Hàn tiên sinh, Hàn Kinh Niên tiên sinh, Hàn tổng, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Ngươi nói ta hưởng thụ, vậy ta nhất định là phi thường vô cùng hưởng thụ. Tại Hạ Vãn An quấn lấy Hàn Kinh Niên líu díu bán manh nũng nịu bên trong, nam nhân đột nhiên cương lấy tiếng nói đánh gãy nàng, ngậm miệng. Hạ Vãn An vội vàng chăm chú nhấp ở môi. Hàn Kinh Niên chỉ là nhìn lướt qua Hạ Vãn An, cũng đừng mở đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn một chút, hắn nghĩ tới nàng vừa mới nói những lời kia, phi thường hưởng thụ. Vô cùng hưởng thụ. Vô cùng vô cùng vô cùng hưởng thụ. Thân thể của hắn không bị khống chế bắt đầu phát nhiệt, hô hấp cũng đi theo trở nên có chút bất ổn. Loại cảm giác này mãnh liệt đến so tối hôm qua hắn bị hạ dược lúc tới càng hung mãnh, càng làm cho hắn không cách nào khắc chế. Sợ mới mở miệng chạm vảy ngược, dẫn đến phí công nhọc sức Hạ Vãn An không dám mở miệng, thận trọng duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Hàn Kinh Niên, sau đó liền giơ lên một mặt lập lòe cười. Chờ lấy hắn quay đầu nhìn mình lúc đối hắn liều mạng nũng nịu bán manh. Kết quả ai ngờ, đầu ngón tay của nàng vừa chọc lấy hắn một chút, hắn tựa như là bị điện giật kích qua, cọ một chút đứng dậy, sải bước vọt vào phòng tắm. Sau đó cửa phòng tắm, tại Hạ Vãn An một mặt trong kinh ngạc, phanh, một tiếng ném lên. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm đóng chặt cửa, nháy nháy mắt. Lại nháy nháy mắt, ngoặc kép, là nàng vừa mới thỏa hiệp không đủ thành ý sao? Hạ Vãn An đem vừa mới phát sinh đủ loại trong đầu hồi tưởng một lần, cảm thấy ngoại trừ là mình thỏa hiệp không đủ thành ý bên ngoài, giống như cũng không có khác nguyên do. Thế là nàng nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, chờ một phút lại một phút, sau đó đợi đến Hàn Kinh Niên thật vất vả lắng lại trong cơ thể mình lăn lộn tưởng niệm, kéo cửa ra đi tới về sau, nàng lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, nhảy lên đến Hàn Kinh Niên trước mặt. Ngươi nói điều kiện, ta đều đáp ứng, ta cũng cam đoan cực lực phối hợp. Hạ Vãn An gặp Hàn Kinh Niên mặt không biểu tình lấy khuôn mặt không nói chuyện, liền lại mở miệng, ngươi vừa mới nói, điều kiện của ngươi, ta trước thiếu, nếu không dạng này, ta đến lúc đó trả lại ngươi gấp đôi. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, gặp nam nhân rốt cục có phản ứng, nhìn thấy hy vọng Hạ Vãn An, vội vàng lại lên tiếng nói, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10 vẫn không được sao? Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu, cuối cùng lạnh nhạt ung dung nôn một chữ. Thành, PS, ta muốn chải vuốt cái đại cương, là Ngạo Kiều Nam Thần ở nhà ta, quyển sách kia. Ngày mai khẩn cấp tương đương cho nên các bảo bảo, ngủ trước à, tương đương ta đi trước đem cái kia cần thiết xử lý xong, nếu như ta giải quyết sớm. Mọi người tỉnh lại liền có thể nhìn thấy đổi mới, nếu như đã khuya, còn kém không nhiều buổi chiều 2 tháng 3 điểm thời điểm đổi mới a, sau đó không sai biệt lắm tuần này 4. Liền tương đối rảnh rỗi, đến lúc đó cho mọi người tăng thêm a tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.